Chương 2457, ngươi chính là cái tên giả mạo. 4. Mộ Nhan chậm rãi nói, nói như vậy, ngươi là đồng ý biện pháp của ta rồi, chỉ cần ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ngươi liền trước mặt mọi người thừa nhận, mình không phải quân. Mộ Nhan cùng sau lưng Lãnh Thanh Uyển Lô Du nghe xong lời này, nhíu nhíu mày, tiến lên liền muốn ngăn cản. Đáng tiếc Lãnh Thanh Uyển đối với mình quá mức tự tin, đã không chút do dự nói, tốt nhưng ngươi nếu là làm không được đâu, nàng đằng long đan, thế nhưng là đến gần vô hạn tại vương đan đang ăn dược. Độ tinh khiết càng là đạt đến liền tại tu tiên đại lục QNZ hiếm thấy 91%. Diệp Lương Thần chỉ là một phàm nhân, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thắng qua mình, trở thành bàn long bảng đứng đầu bảng, quả thực trò cười. Mộ Nhan ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi nói, nếu là ta làm không được, như vậy, ta tự động rời khỏi đan dược thi đấu. Lãnh Thanh Uyển âm trầm cười nói, chỉ rời khỏi đan dược thi đấu cũng không đủ. Trong vòng 3 ngày, đan dược thi đấu bắt đầu trước, nếu là ngươi làm không được, như vậy liền đem dược vương truyền thừa giao cho ta. Một lời đã định. Mộ Nhan thản nhiên cười, quay người hướng phía vãng sinh quảng trường phương hướng đi đến. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy khỏa đan dược, nhẹ nhàng vứt. Tại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng trước đám người hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu còn có chút chố mắt. Rất nhanh, liền có nhân kinh hô một tiếng, kịp phản ứng. Diệp Lương Thần muốn đi trèo lên bàn long bảng, Diệp Lương Thần muốn đoạt thập phẩm bàn long bảng đứng đầu bảng. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn, liền tựa như cơn lốc càn quét toàn bộ thiên quang hư. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ, phần phật một lần tất cả đều tụ tập đến vãng sinh trên quảng trường. Diệp Đại Thần không phải mới vừa vận học được luyện chế 7-8 cửu phẩm đan dược sao, nhanh như vậy liền có thể luyện chế thập phẩm đan dược, nàng đến cùng có còn hay không là nhân A đoạt thập phẩm bảng đứng đầu bảng A. Thật sự là trò cười, hiện tại bàn long bảng đứng đầu bảng thế nhưng là quân đại thần. Ta không tin Diệp Lương Thần có thể đem khuynh thành sắt thần đạp xuống đi. Huynh đệ, tin tức của ngươi quá lạc hậu. Vừa mới tại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cổng, Diệp Đại Thần đã nói, quân Thanh Uyển căn bản cũng không phải là khuynh thành sắt thần, quân Mộ Nhan là giả mạo nàng bỏ bàn long bảng, chính là muốn đem quân Thanh Uyển giống tại dưới chân, ngồi vững nàng mạo danh thay thế sự thật, đám người loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người đang chờ một kết quả. Mấy ngàn mấy vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm vãng sinh trên quảng trường đại biểu bàn long bảng màn sáng, không hề chớp mắt, sợ bỏ qua cái gì. Đột nhiên, có nhân kinh hô một tiếng, "À, biến đổi." Các ngươi mau nhìn, đám người lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, rất nhanh phát hiện, tại bàn long bảng thứ 28 vị trí, xuất hiện một cái đám người tên quen thuộc. Thứ 28 tên, Diệp Lương Thần, điểm tích lũy 107,000 sa u trăm phần. Giám định đan dược thập phẩm giải độc đan một viên. Trên quảng trường đầu tiên là yên tĩnh một cái trước mắt, lập tức buộc phát ra cười vang. Thứ 28 tên liên trước 10 cũng không vào, liền nói muốn đem quân đại thần giẫm tại dưới chân. Ha ha ha, thật sự là đừng cười người chết. Lãnh Thanh Uyển trong mắt bắn ra cực nóng quan mang. Dược vương truyền thừa, rất nhanh liền là nàng. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có nhân phát ra một tiếng kinh hô. Chờ đã, chờ một chút. Các ngươi mau nhìn, bàn long bảng lại biến hóa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó khiếp sợ phát hiện, vừa mới còn tại thứ 28 tên Diệp Lương Thần, hiện tại đã thăng lên đến tên thứ 12. Điểm tích lũy 212,000 phần, giám định đan dược thập phẩm giải độc đan một viên, thập phẩm cấu nguyên đan một viên. Vừa mới còn tại chế rêu Diệp Lương Thần người, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Thấu chương xong.